Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252: Nói trước bố cục. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình buổi trưa sau khi cơm nước xong. Vạn Phong liền chạy xe đi tới Cô Sơn, đi thẳng tới Tiếu Đức Tường nhà. Bây giờ còn thiếu 10 phút 12 điểm. Tiếu Đức Tường nhất định ở trong nhà mình. Lấy mấy lần trước tìm Tiếu Đức Tường làm chuyện gì mà. Hắn cũng là một bộ đối với Vạn Phong phải làm đồ không quá quan tâm dáng vẻ. Nhưng là lần này hắn thấy Vạn Phong vẽ những cái kia không tính là tiêu chuẩn bản vẽ. Trên mặt lộ ra hiếm thấy ngưng trọng. Đây cũng không phải là đổi xe đạp khung, làm khuôn đúc và xe lăn giá tử. Đây chính là và chân chính cơ giới chế tạo có quan hệ. Cứ việc không cao bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, nhưng cũng là một máy chân chính trên ý nghĩa máy. Ta chế đồ thuộc về sơ cấp trình độ. Nơi này có chút phức tạp, địa phương bức tranh không tốt, cần ngôn ngữ giải thích. Số đo phương diện thiết kế hẳn không có vấn đề. Ngươi dựa theo ta đánh dấu số đo chế tạo an sắp xếp liền sẽ không xuất hiện thiết kế không hợp lý. Tình trạng, nơi này kỹ thuật điểm khó khăn chính là cái này đối với cút đồng. Ta lo lắng chính là cái này cao su cây tách vỏ, không biết huyện cao su trục nhà máy có thể hay không mua được. Nó là cái dễ dàng hư kiện. Đại khái công tác mấy trăm ngàn cân vườn bắp thì phải thay đổi bên ngoài túi cao su tầng. Ngươi, đợi một hồi, ta đi tìm người. Ta mình có chút không dám lấy xuống. Ta muốn trưng cầu một chút người khác ý kiến. Tiếu Đức Tường ra cửa cưỡi xe liền đi. Ước chừng 10 phút sau có 4-5 cái tuổi tác và hắn sấp xỉ hoặc là hơi lớn hơn người lục tục đi. Tới Tiếu Đức Tường nhà. Cái này chính là Hoa hậu Tiểu Vạn. Chúng ta mấy lần trước làm nhỏ việc đều là hắn mang tới. Tiếu Đức Tường đem Vạn Phong giới thiệu cho hắn đoàn đội. Mấy cái này lão sư phụ đều là lần đầu tiên thấy Vạn Phong. Giật mình phát hiện Vạn Phong nguyên lai nhỏ như vậy. Vạn Phong tung tóe ra 5 gói thuốc lá. Mấy cái lão sư phụ liền vây quanh bản vẽ nghe Vạn Phong giảng giải hắn muốn chế tạo đồ chỗ mấu chốt. Công tác nguyên lý chính là như vậy. Cái này máy thật ra thì vậy không việc gì quá lớn kỹ thuật hàm lượng. Chủ yếu chính là giải quyết cái này 4 cái cút đồng song song an sắp xếp. Chúng không thành vấn đề cái gì liền cũng không có vấn đề gì. Động cơ điện liền áp dụng công xã Dũng Sĩ hãng cơ giới sản xuất nhỏ công suất motor điện liền có thể. Cần phải bao lớn công suất các người nhìn giải quyết. Không thành vấn đề đi, Tiếu Đức Tường trưng cầu một chút mấy cái sư phó ý kiến, không thành vấn đề. Cái này một máy vật liệu phí ta hạch tính một chút. Bao gồm động cơ điện ở bên trong ước chừng cần 100 nguyên. Cái này một máy ta cho các người 50 nguyên thủ công phí. Nhị thúc, số này các người cảm thấy được không? Tiếu Đức Tường không dám tự cầm chủ ý nhìn về phía vậy mấy. Cái sư phụ, một cái trong đó số tuổi lớn nhất gật đầu, Tiểu Vạn là thạo nghề. Hắn nói ở bên, ta thấy được. Có thể thiết kế ra như thế đồ chơi người đương nhiên là tay tổ. Bởi vì làm cho này chiếc thứ nhất máy móc cần thí nghiệm và không ngừng cải thiện. Đây là không chắc chắn nhân tố đều cần tiền. Vì vậy cái này chiếc thứ nhất máy móc ta quá mức cho các người 100 nguyên dùng cho thí nghiệm. Tiêu hao dùng, Vạn Phong từ trên mình đếm ra 300 nguyên đưa cho Tiếu Đức Tường, đây là nghiên. Cứu chế tạo cơ khí 250 nguyên. Cái này 50 nguyên là chế tạo 4 phó xe lăn giá tiền. Máy móc ở bắp vào sân trước viện có thể làm được là được. Nhưng cái này xe lăn chiếc ở chủ nhật này trước được cho ta làm được. Tiếu Đức Tường thu hồi tiền. Không thành vấn đề, ta đối với chúng ta đoàn đội này vô cùng tin tưởng. Nhưng là ta có một cái điều kiện. Cái này máy móc các người có thể giúp ta sản xuất. Nhưng là nó độc quyền, quyền sở hữu đều là thuộc về ta. Các người không thể đem nó tiết lộ cho người khác. Đây là ta yêu cầu. năm 80 quốc gia cục độc quyền thật giống như còn kêu quốc gia kiến thức quyền. Tài sản cục, chờ sanh phẩm thành công hẳn đi xin cái độc quyền ghi danh cái nhãn hiệu. Cứ việc ở đó một niên đại những thứ này thật giống như vậy không có gì lớn dùng nhưng vẫn là xin. Một chút tương đối an lòng. Tỉnh được từ mình phát minh sản phẩm bị người khác trộm dùng sau còn ngược lại mình hoàn thành bị cáo. Như vậy sự việc hắn nhưng mà chính mắt thấy qua. Năm đó Hồng Nhai có cái ở trong nước đặc biệt nổi danh bình ắc quy nhà máy. Sản xuất Hoàng Hải Bài bình ắc quy không phải bị một cái xưởng cướp tiền cuộc nhãn hiệu phản thành. Bị cáo, cuối cùng chưa gượng dậy nổi đóng cửa. Như vậy sự việc Vạn Phong cũng không hy vọng ở trên người mình diễn ra. Ngươi có thể mô phỏng ta sản phẩm, nhưng không thể ngược lại đặc biệt nói với ta. Cái này chúng ta có thể bảo đảm làm được, Tiếu Đức Tường làm tuyên bố. Cái này thì được, khi đó vậy không cần gì văn bản bảo đảm. Trên đầu môi cam kết liền rất có hiệu quả. Không giống đời sau một ít không có chắc tuyến người có hợp đồng cũng không tuân thủ. Vạn Phong suy nghĩ một chút lại hỏi, các người thật giống như hàng lậu liền được gắng gượng thường. Xuất hiện, trong xưởng cũng không quản sao, cái đó hơn 40 tuổi lão sư phụ thở dài, xưởng hiệu ích đặc. Biệt không tốt, đã có 3 tháng không phát tiền lương, nói không chừng sang năm liền hoàng. Chúng ta không làm điểm hàng lậu cuộc sống này làm thế nào? Còn có chuyện như vậy mà thành tựu đã. Từng là công nghiệp nặng thứ nhất tỉnh, Bắc tỉnh Liêu Ninh vào năm đó là toàn bộ nước Hương Chấn xí nghiệp nhiều nhất tỉnh khác. Cái này nhờ vào nó lúc ấy được trời ưu đãi nước Cộng Hòa con trai trưởng thân phận. Lập quốc sau làm vì quốc gia quật khởi trọng yếu theo nhờ. Bắc tỉnh Liêu Ninh ở kỹ nghệ phương diện lấy được quốc gia điểm chính chiếu cố. Không dám nói toàn tỉnh tất cả công xã đều có xí nghiệp. Nhưng 80% 90% có kỹ nghệ cái này không một chút vấn đề. Những thứ này Hương Chấn xí nghiệp có ở kế hoạch kinh tế tuần hoàn trong vòng. Bọn chúng sản phẩm vì vậy không buồn nguồn tiêu thụ. Nhưng vậy có một bộ phận không ở nơi này cái tuần hoàn trong vòng. Liền cần tự tìm nguồn tiêu thụ tự phụ doanh thua thiệt. Cô Sơn hãng cơ giới chính là như vậy một cái cỡ nhỏ xí nghiệp. Loại này xí nghiệp một khi sản phẩm hàng ế cách đóng cửa liền không xa. Nghe tin tức này, Vạn Phong có chút mở cờ trong bụng. Hắn mở cờ trong bụng có thể không khác nào cười trên sự đau khổ của người khác. Cái này không có thể hoa cùng số. Dẫu sao cô Sơn hãng cơ giới nhưng mà giúp qua hắn không ít việc. Hắn có thể chưa bao giờ loại này tâm lý. Một khi có một ngày như vậy xưởng nếu là hoàng. Các người làm thế nào, mấy cái sư phụ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ánh mắt hết sức ảm đạm, có biện pháp gì, nếu như không tìm được có thể làm việc địa phương cũng chỉ có thể về nhà làm ruộng, Tiếu Đức Tường. Giọng trầm thấp nói, mấy cái khác lão sư phụ cũng là rên rỉ than thở. Cứ việc bọn họ chẳng qua là Hương Chấn xí nghiệp, nhưng ở nông dân trong mắt cũng là đứng sau quốc gia công chức tồn tại. Ở trước mặt người cũng có cảm giác ưu việt, nhưng là bây giờ lại phải đối mặt lần nữa về nhà làm ruộng có thể. Như vậy đi, nếu như sang năm các ngươi xưởng thật hoàng, ta mời các ngươi đến chúng ta Hoa Hậu đi. Chúng ta nói không chừng sang năm sẽ là một cái mô hình nhỏ kỹ nghệ. Ta có thể bảo đảm đãi ngộ tuyệt đối cao hơn các ngươi bây giờ. Vạn Phong không nghĩ tới mình khí, vận lại tốt như vậy. Cái này không Hoa Hậu đã có mở kỹ nghệ kế hoạch. Bên này cô Sơn hãng cơ giới thì phải hoàng khí này vẫn có thể đủ khí người. Lúc này hắn nếu là không nói trước bố cục là được ngu dại. Người nhà lúc nào đều là sáng tạo xã hội động lực để tiến tới tài nguyên. Các người muốn mở kỹ nghệ, Tiếu Đức Tường hỏi. Có như thế cái kế hoạch, chủ yếu là trước xem chính sách. Gần đây chính sách có biến hóa. Một khi chúng ta cảm thấy chính sách cho phép thì sẽ lập tức khởi công. Cái đó gọi Bạch Xuân Giang. Lão sư phụ lắc đầu nói, mở một cái kỹ nghệ không dễ dàng nha. Tiền kỳ đưa vào là to lớn. các người có cái năng lực kia sao, không phải có ngân hàng sao? Có thể tiền vay nhà đợi cái 100 ngàn, 80 ngàn tổng đủ chứ? Tiền không là vấn đề, chúng ta cần chính là người. Ta có thể bảo đảm chúng ta xí nghiệp một khi mở ắt sẽ giống như mặt trời mới mọc như nhau chiếu sáng bốn phương. Lúc nói lời này, Vạn Phong thần tình nghiêm túc, bảo tương trang nghiêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/diou-nối-tisi-nối-di-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.